Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682 cùng Long Vực giống nhau. Vừa đến Phượng Hoàng Vực tu luyện giả, đều nghe được theo đại lục chỗ sâu truyền đến một tiếng thanh xa ngân nga Phượng Minh. So với Long tộc tràn ngập khí phách uy hiếp rồng ngâm. Phượng Minh thanh thúy dễ nghe, xa xưa lâu dài, mơ hồ phảng phất trong lúc đó, mọi người thấy đến phía chân trời một cái phượng linh sán lạn phượng hoàng quanh co khúc khuỷu mà. Đến, đem phía chân trời mây tía nhuộm đẫm thành mộng ảo một loại rực rỡ sắc màu. Phóng mắt nhìn đi, đại lục chỗ sâu thiên cùng trong lúc đó, phiếm thải hạ ánh sáng, đoạt nhân tâm phách, phượng hoàng thành là ở chỗ này, Hỏa Lân nói. Ở đây nhân trung, trừ bỏ Sở Trước cùng Phong Chiếu ngoại, đều đã tới Phượng Hoàng Vực, đối Phượng Hoàng Vực coi như là hiểu biết, cùng Long Vực giống nhau. Phượng Hoàng Vực hiện tại còn đang kiến thiết bên trong, toàn bộ vực chỉ có một tu luyện thành, tức là Phượng Hoàng Thành. Mọi người hướng tới Phượng Hoàng Thành mà đi, rất xa, liền nhìn đến thiên địa trong lúc đó, một gốc cây vĩ đại cây ngô đồng dừng chân như thế. Ngạo nghễ thiên địa trong lúc đó, nồng đậm tán cây, phảng phất một thanh kình thiên cự ô, bao phủ phía dưới Phượng Hoàng Thành, nếu theo đại lục trời cao phủ vọng, chỉnh chu cây ngô đồng, nghiễm nhiên chính là mảnh này đại lục trái tim, đại lục lấy nó vì trung tâm, hướng chung quanh lan tràn khuếch tán, cây ngô đồng chính là chống đỡ nó tồn tại, đó là cây ngô đồng. Nghe nói lúc trước Phượng Thiếu Chủ quyết định tại đây thành lập Phượng Hoàng Vực. Cũng là bởi vì phát hiện cây này có cây ngô đồng chi cố, Hỏa Lân tiếp tục giải thích. Cho nên, Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc lựa chọn ở nơi nào kiến vực. Kỳ thực đều cùng bọn họ chủng tộc hình thái cùng thói quen có liên quan. Rốt cục đi đến Phượng Hoàng thành tiền, nhưng mà, ánh vào mi mắt, lại không phải là bình thường tường thành, mà là... Nhất bọc bóng xanh nùng ấm hình thành rừng rậm, sai lầm rồi, đều không phải là rừng rậm, mà là kia tường thành kỳ thực là từ một ít chu can thẳng tắp thụ giao thoa hình thành một mảnh thụ. Tường, lá xanh chi chít ma mật ngưng tụ ở cùng nhau, xa xa xem, giống như một tòa rừng rậm ni mà kia thụ tường dưới, có một khả cung nhân ra vào cửa thành cũng là từ nào đó thực vật hình thành. Lúc này thụ tường phía trên rừng chân đủ loại loài chim. Này loài chim lớn nhỏ không đồng nhất, lông chim sắc màu không đồng nhất, giống khác nhau, phảng phất toàn bộ tu luyện giới. Chỉ cần là loài chim, đều bị tụ tập ở đây. Thậm chí còn có Sở Trước bọn họ từng ở Xích Vân Tinh đại lục chứng kiến quá phỉ âm điểu. Phỉ âm điểu tiếng kêu to như tà âm, không chỉ có dễ nghe êm tai. Còn có thể làm cho người ta tưởng nhập sinh tươi. Phỉ phỉ, lúc này phỉ âm điểu tiếng kêu to xen lẫn ở phần đông tiếng chim hót bên trong. Cũng không chớp mắt, nhưng tâm trí mỏng manh, vẫn là thật dễ dàng chịu này ảnh hưởng. Phong Chiếu không khỏi nhìn chằm chằm những phỉ âm đó điểu. Không người nào biết hắn đang nghĩ cái gì. Sở Trước bọn họ liền như vậy đứng ở ngoài thành, đánh giá này tòa không giống người thường Phượng Hoàng thành. Đến Phượng Hoàng Vực tu luyện giả cũng không nhiều, bọn họ xuất hiện, cũng khiến cho Phượng Hoàng thành thủ vệ chú ý, không khỏi tiến lên đây hỏi. Chúng ta chính là đi ngang qua, Phong Chiếu cao lãnh nói. Phượng Hoàng thành thị vệ nghe vậy, lập tức nhiệt tình tiếp đón bọn họ vào thành. Phong Chiếu bày ra cao giai tiền bối phong phạm, cất bước đi vào Phượng Hoàng thành, những người khác chịu đựng cười cùng sau lưng hắn. Phi thường sáng suốt không lắm miệng nói cái gì, để tránh bại lộ thân phận của bọn họ, đưa tới kia chim Phượng Hoàng Tề. Đáng tiếc, vừa mới tiến thành, liền gặp được chính mang tu luyện giả ở trong thành tuần tra Michael. Michael liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ, Sở cô nương, Phong tiền bối, Michael kinh hỉ đi tới. Michael nhưng là hiện tại Phượng Hoàng vực vực chủ bên người quản sự. Quản toàn bộ Phượng Hoàng vực. Phượng Hoàng vực bên trong tu luyện giả không người không hiểu. Thấy nàng hướng Sở Trước đám người đi tới, còn dùng như thế cung kính quen thuộc ngữ khí, nhưng một đám người đều mộng bức, nhìn thấy sở trước, mai cô đó là thập phần vui sướng. Lập tức đưa bọn họ đã đến sự tình thông chi đang ở cây ngô đồng tượng Phượng Lưu Thanh. Chỉ chốc lát sau, Phượng Lưu Thanh từ trên trời giáng xuống. Chính xác ra, theo cây kia vĩ đại cây ngô đồng phi xuống dưới. Một đôi hẹp dài phượng mâu kinh hỉ trừng lớn, bay vút mà đến, phía sau y phục rực rỡ phẳng phất kia hoa mỹ phượng vĩ. Kéo ra một đạo màu quang, sở trước, Phượng Lưu Thanh kinh hỉ nhào tới. Một đạo nhân ảnh nhanh hơn tiến lên, đem sở trước chắn ở sau người. Phượng Lưu Thanh kham kham dừng bước lại, không vui nói, Phong Chiếu, ngươi làm gì, tránh ra, Phong Chiếu cao lãnh hừ một tiếng, đưa tay liền đè lại Phượng Lưu Thanh bả vai, đưa hắn tảo bay ra đi, nói, bổn tòa trước mặt, bao lâu tùy vào ngươi này con Phượng thằng nhãi con vô lễ. Phượng Lưu Thanh tức giận đến táo bạo như sấm, bản thiểu chủ đã trưởng thành, nhưng là trưởng thành Phượng Hoàng. Không là thằng nhóc con, Phong Chiếu ha ha một tiếng. Phá lệ kéo thù hận, Phượng Lưu Thanh kém chút khí nhếch miệng, cách hắn hướng sở trước nói. Sở trước, ngươi khó được đến, ta mang ngươi đi cây ngô đồng. Nơi đó là địa bàn của ta, sở trước theo Phong Chiếu phía sau thăm dò. Hướng hắn cười ứng một tiếng, sau đó lôi kéo Phong Chiếu thủ, cùng nhau hướng Phượng Hoàng Thành chỗ sâu đi đến. Phong Chiếu hí mắt nhìn về phía Phượng thiếu chủ, tuy theo sở trước lôi kéo đi, một đường đi tới, bọn họ cũng thấy rõ ràng Phượng Hoàng Thành cấu tạo, kỳ thực toàn bộ Phượng Hoàng Thành là thành lập tại kia chu vĩ đại cổ cây ngô đồng hạ. Cây này cổ cây ngô đồng không biết tại đây sinh lớn lên bao nhiêu năm. Nó bộ rễ phi thường phát đạt, ở bùn đất vô pháp bao trùm địa phương, một căn vĩ đại rễ cây. Giống như rồng có sừng thông thường chiếm cứ, cùng địa hạ hình thành một cái không gian, mà Phượng Hoàng Thành kiến trúc, chính là căn cứ này đó bại lộ ra mặt đất bộ rễ mà kiến. Nghiễm nhiên chính là một tòa mộng ảo rừng rậm chi thành. Đi qua một cái điều rễ cây hình thành cung hình thông đạo. Hai bên là hoặc cao hoặc ải, hoặc đại hoặc tiểu nhân cửa hàng, dắt đèn lồng, ánh đèn sáng tỏ. Đem nguyên bản bởi vì rễ cây che lấp mà có chút hôn ám thành trì chiếu phá lệ sáng ngời. Như vậy một đường đi tới, cho đến khi Phượng Hoàng Thành chỗ sâu, nơi đó có một cái thông hướng cây ngô đồng thượng thông đạo. Bày ra trùng trùng cấm chế, chỉ có Phượng Hoàng tộc nhân tài có thể đi vào đi. Phượng Lưu Thanh tự mình mang theo bọn họ, ở uốn lượn cầu thang hành tàu, này cầu thang cũng là Phượng Hoàng thụ bộ rễ. Bị khéo thủ tạo hình, ở không thương này gân cốt dưới tình huống, tạo hình thành có thể cho nhân thông hành thông đạo, bọn họ đi khoảng đường nghìn trượng cao, mới đến Phượng Hoàng Thành tầng thứ hai, tức là không trung tầng thứ hai, Phượng Hoàng vực vực chủ liền ở tại nơi đây, Phượng Hoàng tộc đồng dạng căn cứ cây ngô đồng trạc cây cập thân cây trong lúc đó xây dựng một tòa, rộng lớn hoa lệ tòa nhà. Tòa nhà vòng quanh chỉnh chu cổ ngô đồng mà kiến, phóng mắt nhìn đi, nhìn không tới tận cùng. Phượng Lưu Thanh dọc theo đường đi líu díu vì sở trước giới thiệu của hắn Phượng Hoàng Thành. Không có một khắc ngừng lại, cho đến khi đến của hắn vực chủ phủ khi, Phượng Lưu Thanh tiếc nuối nói, ngươi theo thời gian luân hồi chi ngục lúc đi ra, ta vừa vặn ở bí cảnh chung, chưa kịp đi gặp ngươi. Sau này nghe nói ngươi đi Bạch Ly vực. Nghĩ ngày nào đó có rảnh, ngươi tới Phượng Hoàng vực thì tốt rồi, không nghĩ tới ngươi thật sự đến đây, thật tốt, xem Phượng thiếu chủ kia tư thế, phảng phất hận không thể đem sở hữu thứ tốt đều đôi đến sở trước mặt. Này không, đi đến đại khách thính, chạy nhanh làm cho người ta xuất ra Phượng Hoàng tộc chân quý. Phượng Linh Chi những chiêu đãi nàng, còn có các loại Phượng Hoàng tộc mới có kỳ chân dị bảo. Không cần tiền giống nhau đôi đến sở trước mặt, ngươi đem bản thân phong cấm ở thời gian luân hồi chi ngục ngàn năm. Chịu khổ, đáng tiếc thực lực của ta không đủ, không đúng vậy tưởng ở lại thời gian hải giúp ngươi, Phượng Lưu Thanh áy náy nói. Sở trước cười nói, ta lần này có thể xuất ra, Phượng chủ xuất lực cũng rất nhiều, ta còn muốn cảm tạ các ngươi mới lạc, Phượng Lưu Thanh lại lắc đầu. Thất lạc nói. Này là chúng ta phải làm, vạn năm tiền, ngươi lấy thân tế thiên, bảo hạ hồng mông, vạn năm sau, bản nên chúng ta xuất lực, kết quả vẫn là muốn ngươi hy sinh, vạn năm tiền. Nơi đây thế giới sinh linh từng chịu nàng ân trạch, có thể bảo tồn hồng mông, vạn năm sau, vẫn là muốn nàng hy sinh bản thân, phong cấm bản thân thời gian, phương mới có thể bảo tồn nơi đây thế giới. Liên tính nàng là bị thời gian dựng dục xuất ra thủ hộ nơi đây thế giới chủng tộc, lại chỉ dạy nàng trả giá, bọn họ vô pháp vì nàng làm cái gì, như thế nào vô tâm tồn áy náy cùng cảm kích. Sở trước, ngươi thật tốt, thật sự tốt lắm, ta chờ đều mặc cảm ơn y, Phượng Lưu Thanh nói. Chẳng trách năm đó mẫu thân không nói hai lời, đã nghĩ cho ngươi cho chúng ta Phượng Hoàng tộc làm nàng dâu. Nào biết bị chỉ Bạch Hổ Tể Thưởng trước một bước, nhìn hắn mặt lộ vẻ phiền muộn. Ở đây tu luyện giả yên lặng cúi đầu, Phong Chiếu cười lạnh một tiếng, cấp Phượng Hoàng tộc làm nàng dâu. Các ngươi cũng xứng, Phượng Lưu Thanh Phượng Mi đổ dựng thẳng, các ngươi Bạch Hổ tộc lại xứng. Nếu không là ngươi này con tâm cơ thú thưởng trước một bước, ngươi cho là Tư Túc sẽ coi trọng ngươi sao? Trước đã sớm coi trọng ta, cùng nàng có phải không phải Tư Túc không quan hệ, phi. Các ngươi Bạch Hổ tộc chính là tự kỷ, hiên biết chẳng phải là các ngươi mặt dày mày dạn lại thượng sở trước, mới có thể làm cho nàng không thể không nề hà đáp ứng cùng ngươi kết thành song tu đạo lữ, Phong Chiếu cười lạnh. Chẳng trách lúc trước ngươi mặt dày mày dạn muốn đem trước ở lại Nam Giã Phượng Cốc. Không để ý của nàng ý nguyện muốn cùng nàng kết thành song tu đạo lữ. Nguyên lai ngươi là như vậy tính toán. Đáng tiếc, có bổn đại gia ở, của các ngươi âm mưu không có thể được xính, gì âm mưu. Ta khả là thật tâm, a, một cái không trưởng thành phong lưu Phượng Hoàng thằng nhãi con. Ai tin tưởng, ngươi chút bất chi bất giác. Toàn bộ đại khách thính chỉ có này hai cái cầm thú tiếng tranh cãi. Những người khác đem mặt mai cúi đầu, chỉ vẫy tai lắng nghe. Sở trước bưng lên một ly phượng linh chi nhưỡng, chậm rãi uống, khoan thai bộ dáng, làm cho người ta thập phần không nói gì. Chủ nhân, ngươi không khuyên can sao? Huyền Nguyên tham đầu nhỏ giọng hỏi. Sở trước sờ sờ của hắn đầu, không nói gì thêm on sơ cho đến khi hai người làm cho không sai biệt lắm. Rốt cục hưu chiến, đồng thời chuyển hướng sở trước. Sở trước mỉm cười xem bọn hắn, nói, Phượng Hoàng vực rất không sai. Phượng thiếu chủ không mang theo chúng ta đi nhìn xem. Phượng Lưu Thanh lập tức cao hứng đứng lên, cũng không đem vừa rồi cùng Phong Chiếu cãi nhau để ở trong lòng. Hưng chí bừng bừng mà dẫn dắt mọi người ở tầng này dạo đứng lên. Một bên vì bọn họ giải thích chung quanh hoàn cảnh, nói đến trên tường thành rừng chân này loài chim, Phượng Lưu Thanh nói, trăm điểu hướng phong, mỗi ngày ánh sáng mặt trời mới lên thời điểm, các ngươi có thể nhìn xem này thịnh cảnh, các ngươi nơi này phỉ âm điểu cỡ nào? Phong Chiếu đột nhiên hỏi, Phượng Lưu Thanh buồn bực nhìn hắn, phỉ âm điểu rất nhiều, ngươi hỏi cái này làm chi? Phong Chiếu ngạo nghễ nói, đối đãi cùng trước tổ chức song tu đại điển khi. Nhưng chúng nó đi ca hát mọi người. Ngoặc kép chấm chấm, Phượng Lưu Thanh hừ nói. Người nghĩ đến Mỹ, vậy mà muốn cho phỉ âm điểu ca hát, nhất định là lòng mang không quỷ, hắn quay đầu đối sở trước nói. Sở trước, chờ ngươi tổ chức song tu đại điển khi. Ta cho ngươi hát Phượng Hoàng tán ca, Phượng Hoàng là trăm điểu đứng đầu. Phượng Minh vì thiên hạ chi âm, so với phỉ âm điểu thanh âm càng bùi tai, Phượng Hoàng tán ca càng là song tu đại điển trung tối êm tai chúc phúc. Sở trước cười nói, vậy làm phiền Phượng thiếu chủ, Phượng Lưu Thanh đầu tiên là cao hứng. Sau đó lại u oán đứng lên, vậy mà không có phản đối, quả nhiên sở trước bị kia chỉ Bạch Hổ Tể ngậm đi rồi. Hết chương.